thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khánh Duyên tự trở lại phủ nửa canh giờ. Tống Sư Trúc và Lý Thị đều yên lặng sắp xếp lại cảm xúc trong lòng. Tống Sư Trúc vừa nghĩ đến chuyện bát quái hôm nay, vẫn là nhịn không được hưng phấn. Nàng cảm thấy sáng sớm hôm nay nhị thẩm ra cửa nhìn mà im lặng, còn có tâm tình nói cười với nàng. Không nghĩ tới thế mà nghẹn một đại chiêu như vậy. Tuy Lý Thị bảo nàng nhìn nhiều, nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều, nhưng sau khi về đến nhà, nhìn xe ngựa Phùng Thị ngồi sáng sớm hôm nay đã ngừng ở bên ngoài, nàng cũng cong mi cong mắt vui mừng theo. Hôm nay có lẽ Phùng Thị thật sự quá mức vui vẻ, còn tự mình xuống bếp làm bánh ngọt. Tống Sư Trúc vừa về phòng đã thấy bánh ngọt trên bàn, còn có cháo thất bảo ngũ vị do Khánh Duyên tự làm ra. Thơm ngào ngạt, nóng hổi. Loa Sư là đại nha hoàn thiếp thân của Tống Sư Trúc. Nàng đã hỏi nha hoàn khác là ai đưa tới. Tống Sư Trúc hỏi, nhị thẩm chỉ đưa cho ta chỗ này thôi sao? Loa Sư nói, nghe nói trong nhà khắp nơi đều có. Làm nha hoàn thiếp thân của Tống Sư Trúc, nàng cũng biết không ít chuyện riêng tư của Tống gia. Ý tứ của những lời này chính là chỗ Tống Nghiễn và Lão Thái Thái cũng có. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, không đợi nàng tiếp tục hỏi, Loa Sư đã lốp bốp nói, không biết hôm nay Đường tiểu thư ra ngoài từ lúc nào. Về phủ ở trong nhà, nhị phu nhân và Đường nhị thiếu gia về nhà sớm hơn chúng ta một khắc. Sau khi nhị phu nhân trở về trực tiếp đi phòng bếp, sau đó sai người đưa điểm tâm và cháo cho các nơi. Tống Sư Trúc trước đó đã dùng cháo ở Khánh Duyên tự. Bụng kỳ thật không đói, nhưng nghĩ đây là tâm ý của nhị thẩm, nàng rửa tay rửa mặt xong vẫn ngồi xuống, ăn từng chút một. Bánh gạo đường vẫn luôn giữ ấm trong lòng, ăn vào ấm áp, rất mềm mại, rất ngọt ngào, lộ ra một cỗ hương vị vui mừng. Khi bánh ngọt từng chút một xuống bụng, Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp lên. Nàng dùng khăn lau miệng, liền nói, ngươi gói lại đồ thêu hôm nay ta mua được, đưa đến chỗ nhị thẩm, nói bánh ngọt ăn rất ngon, ta rất thích. Tống Sư Trúc hôm nay ở hội chùa mua được không ít thứ tốt, trong đó có một bộ thêu nàng vừa thấy đã hết sức thích, là nàng mua từ trên tay một vị tẩu tử nhà nông. Tốn 8 lượng bạc, phía trên là thêu Tô Tú Đồ bách hoa như ý, kỹ pháp tinh xảo, dùng màu đậm, lộ ra sinh cơ nảy nở, chính là hợp ý nàng Trúc Phùng Thị. Tống Sư Trúc cảm thấy nhị thẩm hẳn là sẽ thích. Loa Sư đáp một tiếng, do dự một chút, lại nói, tiểu thư hôm trước phái nha hoàn chỗ Đường tiểu thư, vừa rồi tới báo cáo Đường tiểu thư lại sốt lên. Người có mắt đều có thể nhìn ra Đường tiểu thư ở nhà không được lòng. Nhưng dù sao nàng vẫn là Tống gia tiểu thư, tiểu nha hoàn sợ vận mệnh giống như nha hoàn tiền nhiệm, không dám tự mình chủ trương. Vừa phát hiện bệnh tình liền vội vàng chạy tới báo, tiểu nha hoàn là do nàng phái tới, chuyện này cũng là nàng quản trước. Tống Sư Trúc đứng lên nói, ta đi xem một chút. Nàng cảm thấy tâm tình của Tống Nghiễn nhất định là có sự tương phản với Phùng Thị. Trong phòng Tống Nghiễn lộ ra một cỗ nóng bức, tiểu nha hoàn đang ở gian ngoài dùng lò than nấu thuốc. Vừa thấy nàng tới trên mặt liền một bộ như chút được gánh nặng, vội vàng cất tiếng hô, tiểu thư, đại tiểu thư tới thăm ngươi. Một tiếng này tựa hồ hù dọa người bên trong. Tống Sư Trúc mơ hồ nghe được bên trong truyền đến một tiếng đồ sứ bị vỡ. Nàng sợ xảy ra chuyện gì, lập tức vén rèm đi vào. Trên bàn gỗ lim như ý trong phòng bày một đĩa bánh gạo nhỏ, Tống Sư Trúc nhìn rất quen mắt. Tống Nghiễn đang sững sờ nhìn chằm chằm vào bát sứ vỡ trên mặt đất. Trên mặt nàng lộ ra một mảng bệnh trạng ửng hồng, tóc trên trán dính chặt trên mặt, thoạt nhìn vừa tiêu tụy vừa đáng thương. Thấy Tống Sư Trúc tiến đến, đột nhiên rất sợ hãi lắp bắp nói. Ta không phải cố ý, ta thu dọn, ta lập tức thu dọn. Tống Sư Trúc vội vàng ngăn cản nàng xuống giường. Nàng tiến lại gần nhìn một chút, cảm thấy Tống Nghiễn có chút sốt cao hồ đồ. Không khỏi lấy tay sờ sờ trán của nàng, một mảnh nóng bỏng, so với mấy ngày trước không khá hơn bao nhiêu. Tiểu Nha Hoàn đứng ở bên giường, sợ hãi vặn ngón tay nói, không phải ta chiếu cố không tốt, tiểu thư trước đó đã khá hơn nhiều, chính là hôm nay sau khi ra ngoài trở về mới lại sốt. Tống Sư Trúc biết không phải trách nhiệm của nàng, cũng không làm khó nàng. Loa sư thấy tiểu thư tựa hồ muốn nói chuyện một mình với Tống Nghiễn, rất có ánh mắt lôi kéo tiểu nha hoàn đi xuống. Trong phòng im lặng không tiếng động, Tống Sư Trúc cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Sau khi cả nhà nhị phòng trở về, Phùng Thị nhìn nàng với con mắt khác. Mỗi lần Tống Sư Trúc nhìn thấy Tống Nghiễn đều cảm thấy tâm tình phức tạp. Tống Sư Trúc và Tống Nghiễn chạm mắt nhau. Trong tầm mắt của nàng, thân thể Tống Nghiễn nhịn không được run rẩy một chút, đột nhiên khóc kêu một câu, biểu tỷ, nghỉ ngơi cho tốt đi, cái gì cũng không cần nghĩ, dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất. Tống Sư Trúc chỉ có thể nói như vậy, nàng tận lực dịu giọng không muốn kinh hãi đến nữ tử đã thập phần yếu ớt này. Nhưng một câu nói này của nàng tựa hồ cho Tống Nghiễn tín hiệu gì đó. Tống Nghiễn cắn môi, nói năng có chút lộn xộn. Biểu tỷ, tỷ có biết hôm nay ta đã làm gì không? Chắc chắn ngươi đã biết. Sao ngươi không hỏi ta một câu? Tống Nghiễn ngừng lại, sắc mặt mang theo vẻ mờ mịt. Hôm nay sau khi nàng trở về, Phùng Thị và Tống Nhị Lang đều hỏi qua nàng. Nàng nói gì đó, ký ức của Tống Nghiễn đột nhiên có chút mơ hồ. Hoảng hốt một chút, mới nhớ ra. Phùng Thị và Nhị Ca đều hỏi nàng, có hỏi ra phụ thân ruột nàng là ai không? Nếu như vấn đề này nằm trong tay người không biết, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng Tống Nghiễn lại thành thật đáp, nàng không biết, miệng nữ nhân kia cực kỳ kín. Mới đầu sau khi nàng hỏi ra, nàng còn không muốn thừa nhận. Về sau Tống Nghiễn nói mình đã biết chân tướng, nàng mới chịu nói. Nhưng phụ thân ruột của Tống Nghiễn là ai? Nàng vẫn luôn giữ kín như bưng. Lần trước Tống Nghiễn gặp tiểu di nương, này là chuyện của 3 năm trước. Lúc ấy trong nhà không có ai quan tâm đến nàng. Đột nhiên có tiểu di nương xuất hiện. Nàng bán tín bán nghi nói dối đi ra ngoài gặp tiểu di nương 2 lần. Lúc ấy có lẽ là do tuổi của nàng còn nhỏ, tướng mạo của hai người còn có chút khác nhau. Lần này gặp được, giữa hai người giống như tỉ muội vậy. Ngay khoảnh khắc Tống Nghiễn đang ôm lấy tiểu di nương với vẻ mặt dịu dàng, nàng đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Lúc Phùng Thị nói ra chân tướng với nàng, nàng cảm thấy nương ruột đang lừa gạt mình. Sau đó nàng nhịn không được từng lần nhớ lại chuyện xảy ra trong mấy năm nay. Không có nương ruột nào muốn nhi nữ của mình chết. Cho dù có cừu hận ngập trời, cũng tuyệt đối không có ai xuống tay được. Cũng không có một nương ruột nào cố ý làm ra loại chuyện này. Lừa nàng những thứ này có chỗ tốt gì sao? Tống Nghiễn ngoại trừ chính mình, cho tới bây giờ đều là 2 bàn tay trắng. Nàng cố gắng tiếp nhận sự thật. Nàng muốn ở lại Tống gia. Năm nay nàng mới vừa cập kê. Tống Nghiễn không biết mình có thể đi đâu. Phùng Thị chỉ cho nàng một con đường sáng, nàng đồng ý, cũng làm theo. Tống Nghiễn theo lời thương lượng với Phùng Thị, nói là mình cầu xin đại biểu tỷ thương hại mình, mới cho 1 chiếc xe ngựa để nàng ta xuất hành. Nàng nói những lời này, tiểu di nương không hề hoài nghi, cũng không hỏi đại biểu tỷ vì sao lại thương hại Tống Nghiễn. Tiểu di nương đối với tất cả mọi chuyện xảy ra ở Tống gia tựa hồ hết sức rõ ràng. Sau đó tiểu di nương liền uống hết chén trà đã bị bỏ thuốc kia. Dựa theo kế hoạch của Tống Nghiễn và Phùng Thị, sau khi tiểu di nương uống trà xong, Tống Nghiễn có thể thành công lui thân. Phùng Thị đồng ý với Tống Nghiễn, chỉ cần nàng làm chuyện này, nàng có thể tiếp tục ở lại Tống gia, người tự xưng là nương ruột của nàng. Đối với nhi nữ ruột thịt của mình gần như không có chút bố trí phòng vệ nào. Lúc ấy Tống Nghiễn nhìn quý phụ nhân té xỉu trên mặt đất kia, đột nhiên lòng tràn đầy hoảng sợ. Chính là giống như sau lưng có ác quỷ đang quan sát hiện trường. Sau khi trở về nàng mới biết được chuyện gì đã xảy ra từ miệng Tống Nhị Lang. Nương ruột của nàng bị nàng hãm hại vào tù. Tống Nghiễn trốn ở trong phòng, không nhịn được nhớ lại những lời nói hôm nay của nàng. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi, tất cả đều mệt mỏi như vậy. Nàng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy. Sau khi trở về phòng nàng liền ngủ. Vừa rồi nàng ta loáng thoáng phát hiện được Kim Mama bên cạnh lão thái thái lại tới bắt mạch giúp nàng. Nghĩ đến tổ mẫu, nước mắt của nàng liền nhịn không được chảy xuống. Bất chi bất giác, nàng đã nhào vào trong N.G.U.C. Tống Sư Trúc. Nước mắt từ trong hốc mắt mãnh liệt chảy ra. Nàng trước kia khóc, khóc đến hai mắt đẫm lệ đáng thương, là bởi vì nàng muốn người khác thương hại nàng. Nàng hiện tại khóc là thật sự cảm thấy mình rất đáng thương. Tống Sư Trúc không ngừng vê, tê vê lưng của Tống Nghiễn. Trên người tiểu cô nương không có mấy lạng thịt, lòng bàn tay Tống Sư Trúc đụng phải tất cả đều là xương. Tống Nghiễn khóc đến hai mắt sưng đỏ trong N.G.U.C. Tống Sư Trúc khàn cả giọng, gần như sắp ngất đi. Sau đó tựa hồ khóc mệt mỏi, lại ngủ thiếp đi. Tống Sư Trúc nghe tiếng hít thở nặng nề mà đều đều của Tống Nghiễn trong lòng N.G.U.C. mình, lại thở dài một tiếng. Cách chương.